Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nha đầu, ngươi đây là đang dụ dỗ tiểu hài tử. Yêu nghiệt nhìn Vân Tương dùng ánh mắt si ngốc xem Vân Hy. Phi thường bất mãn hừ hừ. Vân Hy nhìn Vân Tương thu tụ Linh Châu vào trong cơ thể. Thế này mới yên tâm. Vân Tương ca, lần này ta có thể tiến giai. Ít nhiều là nhờ tụ Linh Châu của ngươi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vân Tương cười cười, đại sự như vậy, Vân Hy muội muội, ngươi vẫn là sớm nói cho gia chủ biết. Nhiều năm như vậy, hắn hao không ít tâm vì ngươi đâu. Hơn nữa, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn liền tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Nói không chừng, cũng có thể rất nhanh thuế phàm. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng đi Tê Hà Thánh Địa. Vân Hy gật gật đầu. Nên cho phụ thân biết tin tức tốt này. Về phần Tê Hà Thánh Địa trong miệng Vân Tương, nàng thật không có nghĩ nhiều. Vân Tương đi rồi, Vân Hy oản ngẩng đầu lên, đối yêu nghiệt bên cạnh nói, ta muốn đi gặp phụ thân ta, ngươi đi cùng không? Yêu nghiệt do dự một chút, ta vẫn là ở trong Ngọc Châm ngốc đi. Phụ thân ngươi là cảnh giới thượng tiên, tuy rằng không đến mức nhìn thấy bản tôn, nhưng có khả năng bắt giữ hơi thở của bản tôn. Bây giờ, bản tôn còn không nghĩ để người khác biết đến sự tồn tại của ta. Vân Hy gật gật đầu, yêu nghiệt chợt lóe, liền nhập vào Ngọc Châm trên đầu Vân Hy. Trên đường đến thư phòng, Vân Hy đột nhiên nhớ tới, vì sao nàng có thể dễ dàng đánh bại Vân Vận, liền ở trong lòng kêu gọi yêu nghiệt, như ý, vì cái gì ta tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Sẽ mạnh như vậy, ngay cả linh khí của Vân Vận cũng có thể ngăn trở. Hừ hừ, nha đầu, hiện tại mới nhớ hỏi bản tôn a, sao ngươi không hỏi xem ngươi là như thế nào vượt qua thiên kiếp? Là ngươi giúp ta vượt qua thiên kiếp? Ngạch, không phải, là bản thân ngươi, là thể chất linh tê thánh thể cứu ngươi. Thân thể của ngươi sở dĩ cường hãn như vậy, là vì, nó có thể cắn nuốt lôi kiếp để rèn luyện thân thể. Cái gì, cơ thể của ta có thể cắn nuốt lôi kiếp? Phải, hiện tại thân thể của ngươi, đã trải qua thiên lôi lần đầu tiên rèn luyện, càng hơn xa cái linh khí rách nát kia của Vân Vận. Cho nên mới có thể ngăn công kích của hắn. Vân Hy kinh ngạc sờ sờ cánh tay của mình. Trời ạ, còn hơn linh khí, linh tê thánh thể cư nhiên biến thái như vậy à, đúng rồi. Ta bất quá là tiến vào cảnh giới thuế phàm đại viên mãn mà thôi. Vì cái gì sẽ có thiên kiếp? Có phải ngươi âm ta hay không? Thiên, nha đầu, này thực cùng ta không quan hệ. Bản tôn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu bản tôn sớm biết rằng ngươi sẽ độ kiếp, như thế nào sẽ để ngươi một mình mạo hiểm? Ngươi nếu ngã xuống, bản tôn cũng chỉ có thể cùng ngươi. Tốt lắm, không nói. Nhanh đến thư phòng, yêu nghiệt nói xong liền không còn tiếng động. Vân Hy vừa tới trước cửa thư phòng Vân Thiên Dương. Cửa thư phòng liền tự mở ra. Bên trong truyền đến thanh âm Vân Thiên Dương kích động. Hy Nhi, ngươi tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Trong lòng Vân Hy nổi lên vui sướng. Cảm giác được người quan tâm, để ý thật tốt, đặc biệt, người này vẫn là thân nhân của bản thân. Đúng vậy. Phụ thân, Vân Hy đáp, đi vào thư phòng Vân Thiên Dương. Vân Thiên Dương đã đi ra đón. Vẻ mặt kinh hỉ, nhìn Vân Hy từ trên xuống dưới. Dụng thần thức chính mình cảm ứng linh lực trên người Vân Hy. Quả nhiên là cảnh giới đại viên mãn. Vân Thiên Dương cao hứng còn vỗ tay hoan nghênh. Hy Nhi, vì sao ngươi có thể nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn a? Phải biết rằng, Vân gia dùng hơn 10 năm. Tiêu phí rất nhiều linh dược, mới miễn cưỡng cho ngươi tiến vào thuế phàm hậu kỳ a. Vân Hy nhìn trái nhìn phải thấy không người khác. Liền mỉm cười đối Vân Thiên, Dương thì thầm, là vì tụ linh châu của Vân Tương ca ca. Cái gì, ngươi có thể sử dụng tụ linh châu? Vân Thiên Dương càng kinh dị, bình thường, linh khí chỉ có thể đủ cung cấp cho chủ nhân sử dụng. Một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân ngã xuống. Linh khí không có khả năng bị những người khác sử dụng. Tụ Linh Châu chẳng lẽ không giống như vậy? Chưa nói tới sử dụng. Chính là, ta có thể mượn dùng Tụ Linh Châu. Hấp thu thiên địa linh khí mà thôi. Vân Hy giải thích nói. Vân Thiên Dương thở dài. Tụ Linh Châu quả nhiên là bảo bối nghịch thiên a, Hy Nhi a, đây coi như là đại cơ duyên của ngươi a, cũng may là đứa nhỏ Vân Tương kia. Nếu là người khác, khẳng định sẽ không cho ngươi mượn Tụ Linh Châu. Ân, ít nhiều nhờ Vân Tương ca ca. Vân Hy cũng gật đầu nói. Hy Nhi, ngươi đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Sau này cũng có thể lại mượn dùng Tụ Linh Châu để thuế phàm. Như vậy các trưởng lão trong gia tộc cũng không thể nói gì nữa. Phụ thân quyết định một tháng sau, sẽ đưa mấy người các ngươi đi Tê Hà Thánh Địa, bái nhập thánh môn, tu tập tiên pháp càng thêm huyền ảo. Các ngươi cũng có thể tiến bộ nhanh một chút. Vân Thiên Dương vui mừng nói. Vân Hy đã không phải lần đầu tiên nghe được tên Tê Hà Thánh Địa. Này rốt cuộc là cái địa phương nào a, phụ thân? Vì cái gì chúng ta không thể tu luyện ngay trong gia tộc? Còn muốn đi cái gì Tê Hà Thánh Địa? Ha ha, Hy Nhi, ngươi cái này không rõ. Vân gia mặc dù có pháp môn tu luyện, cũng có chút kỹ năng nhập môn, nhưng như thế nào có thể cùng so với Thánh Địa? Thánh Địa truyền thừa ít nhất mấy vạn năm, có vô số người kiệt xuất lưu lại cổ kinh. Bí pháp, nếu có thể bái nhập Tê Hà Thánh Địa, trở thành đệ tử nội môn, nói không chừng có thể có được truyền thừa lợi hại. Đệ tử của Thánh Địa, cho dù là cảnh giới tiên, cũng lợi hại như tán tu bình thường cảnh giới thiên tiên a, vẻ mặt Vân Thiên Dương hướng về Vân Hy nói. Vân gia ở Đông Ly Quốc xem như thế gia tu luyện số 1. Bởi vì Vân gia có 10 vị trưởng lão ở cảnh giới tiên. Nhưng Vân gia ở toàn bộ Đông Hoang, đó là thế gia tu luyện ở tầng dưới chót, nhưng Đông Hoang chúng ta cũng chỉ có 3 cái cổ thánh địa. Tê Hà Thánh Địa chính là đứng thứ nhất, lợi hại như vậy, Vân Hy không nghĩ tới cái gọi là Tê Hà Thánh Địa lợi hại như vậy. Lúc trước phụ thân chính là được gia tộc tiến cử đi Tê Hà Thánh Địa. Bất quá thực đáng tiếc, thiên phú hữu hạn, chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Tê Hà Thánh Địa. Nhưng là đột phá cảnh giới thượng tiên, xem như đứng đầu Vân gia, ý tứ Vân Thiên Dương thật không tốt nói. Vân Hy đổ trừ một ngụm lãnh khí, Vân Thiên Dương trở thành người có thiên phú tu luyện cao trong 500 năm qua của Vân gia. Cứ nhiên ở Tê Hà Thánh Địa còn chưa đủ xem, chỉ là cái đệ tử ngoại môn, thế gia tu luyện giống chúng ta như vậy, hàng năm đều hướng Tê Hà Thánh Địa kính hiến đại lượng linh dược. Tài năng mới có cơ hội ở trong một thế hệ trẻ tuổi. Lựa chọn đệ tử có tiềm lực đưa vào Tê Hà Thánh Địa. Đương nhiên, Thánh Địa cũng không nhất định sẽ đều thu những đệ tử đó vào môn hạ. Trên cơ bản xem như trong 100 mới tìm được một đi. Vân Thiên Dương lại thở dài. Chọn lựa hà khắc như vậy. Tuyển ra tất nhiên là nhân trung long phượng a, nghĩ không tu luyện có thành quả. Đều khó a. Vân Hy nói thầm, Vân gia những năm gần đây, hướng thánh địa kính hiến vô số linh dược, người trong suốt 4 đời, cũng chỉ có ta cùng cửu trưởng lão được tuyển nhập ngoại môn đệ tử, cho nên a, Hy Nhi. Trong mấy người các ngươi, nếu có thể có một người được thánh địa lựa chọn, Vân gia chúng ta liền lại đảm bảo có 100 năm hưng thịnh. Vân Thiên Dương đầy cõi lòng mong đợi nhìn Vân Hy, trong lòng Vân Hy bồn chồn. Thực không thói quen bị người đầy cõi lòng hy vọng nhìn như vậy. Hy Nhi nhất định sẽ cố gắng. Vân Thiên Dương vừa lòng gật gật đầu. Trong lòng bàn tay hồng quang chợt lóe, một cái tử kim liên khéo léo linh lung liền xuất hiện ở trong tay hắn. Gì, đây là cái gì? Vân Hy tò mò nhìn chằm chằm tử kim liên lưu quang tràn đầy màu sắc. Có điểm giống ngoạn ý dưới chân Quan Âm Bồ Tát a, Vân Thiên Dương mỉm cười. Mang theo tự hào, đây là truyền gia chi bảo của Vân gia ta. Thất thải tử kim liên, truyền gia chi bảo, vừa nghe đến từ này. Trong mắt Vân Hy liền phiếm hồng tinh, tác tệ khí a, không phải ai đều có cơ hội cho tới truyền gia chi bảo đâu. Cách chương.